Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 76, Huyết tộc thân vương sơ ủng 2. Chương 79, Phòng an tĩnh một mảnh. Sở hữu người chơi sắc mặt không thế nào đẹp. Ở Trần Thải Tinh bị quan trọng bế lúc sau. Các người chơi các bằng bản lĩnh. Mặc kệ là từ hầu gái vẫn là đồng hành trên người đều bộ ra lời nói. Hoặc là tạm thời tổ đội. Vài vị không nhìn không thấy điện ảnh thẳng nam người chơi cũng biết bọn họ ở quỷ hút máu thế giới. Còn có quỷ hút máu lực lượng phân loại, nhất nghiêu phê chính là sơ đại. Xem này đàn hầu gái đối thân vương tất cung tất kính kinh sợ. Vị này Lester thân vương nói như thế nào cũng là một thế hệ. Nếu các ngươi giết không được Lester thân vương, còn có một loại biện pháp có thể đi ra ngoài, hầu gái cũng nhìn ra tới. Rất là hảo tâm nói, ta biết nhiệm vụ này quá khó, đã từng vài đại huyết nô đều không thể thành công, mọi người ánh mắt chờ mong. Còn có đệ nhị loại đi ra ngoài biện pháp, bị thân vương sơ ủng, trở thành nhị đại huyết tộc tưởng ám cá mập người nào đó Trần Thải Tinh. Cho nên là giết không được liền phải thành nhân gia nhi tử. Mấy cái ý tứ a, lớn như vậy thở dốc giả thiết. Hắn phải cho nguyên người nào đó đương nhi tử. Phi, đương nhiên quỷ hút máu thế giới sơ ủng giả thiết cũng không phải đương nhi tử. Không thấy kia bộ chứ danh quỷ hút máu điện ảnh, nhân gia nam chủ sơ ủng nữ chủ. Cuối cùng hai quỷ hút máu còn kết hôn có hoa, cho nên nói sơ ủng xong cũng không phải trực hệ quan hệ. Vẫn là có thể làm một là mơ siêu tiền đề là Trần Thải Tinh vui là mơ siêu, cái này đơn giản. Cái này còn hành, ta cũng cảm thấy, có phải hay không sơ ủng xong biến thành nhị đại, ta còn không có đương quá quỷ hút máu, bên trong các người chơi mồm năm miệng 10 thảo luận. Cũng có người chơi cảm thấy vẫn là trực tiếp sát thân vương. Hắn có nước thánh giá chữ thập, trước kia bị đưa vào tới huyết nô cũng như vậy nghĩ tới. Nhưng không có một người thành công, hầu gái đánh gãy tự tin tràn đầy cảm thấy ám sát có thể nam. Người chơi, thận trọng nhắc nhở nói, nếu bị đương trường bắt lấy, các người sẽ chết thực thê thả mơ siêu tử vong nhắc nhở nam các người chơi. Ở xa lạ không quen thuộc lĩnh vực không thể tùy tiện hành sự. Ta kiến nghị các ngươi vẫn là bị thân vương sơ ủng. Nhân loại yêu cầu thẩm thấu trong đó lực lượng, hầu gái tự đáy lòng nói. Ánh mắt mang theo hướng tới, nếu có thể bị thân vương sơ ủng. Ở huyết tộc chung lực lượng của ngươi sẽ chỉ ở sau thân vương. Làm hắn non tử, hắn sẽ dẫn dắt ngươi học tập huyết tộc thế giới tân quy tắc. Ngươi có được dài lâu vĩnh hằng sinh mệnh, hầu gái trong mắt lập lòe si mê ánh mắt. Các người chơi nữ đã nhìn ra, có người nói, ngươi đối thân vương giống như thực sùng bái. Kia ai sơ ủng ngươi? Vị kia Spencer quản gia sao? Xem ra có nhân tâm sinh đề phòng. Hầu gái đã thành quỷ hút máu, ai biết có thể hay không làm phản nhân loại, như vậy cung cấp bị thân vương sơ ủng là có thể đi ra ngoài. Ai biết thật giả, có lẽ chỉ có giết thân vương, rốt cuộc thân vương là thế giới này vài ác boss, các ngươi không tin ta nói. Hầu gái nghe ra hoài nghi tới, thu hồi trên mặt si mê, lãnh đạm nói, tới phía trước, các vị gia chủ nói vậy đều có giao phó. Ta nói, tin hay không tùy các ngươi, muốn giết thân vương cũng đại nhưng tự tiện, còn có nếu như xảy ra chuyện bị xử phạt, không cần tưởng ta sẽ cứu các ngươi, nếu các ngươi ai dám để lộ ra tên của ta, cái này lâu đài rốt cuộc không người thế các ngươi truyền tin tức các người chơi. Đại gia còn có thể làm sao bây giờ, lúc ban đầu hoài nghi muội từ người chơi có được giãn được cười hì hì hống hầu gái vài câu. Cái gì chúng ta vừa đến có chút sợ tỉ tỉ ngươi đừng nghĩ nhiều. Chúng ta không tin ngươi tin ai a? Chúng ta đều là nhân loại trận doanh đương nhiên muốn cùng nhau liên thủ bla bla. Bất quá hầu gái sắc mặt cũng chưa hay thay đổi. Ngược lại nhàn nhạt nhắc nhở. Các ngươi là lâu đài địa vị thấp hèn huyết nô. Muốn kêu ta nữ quan ý tứ đừng cùng ta phàn quan hệ xưng tỉ nói muội. Người chơi nữ trên mặt xấu hổ. Gật đầu nói đã biết nữ quan, hầu gái quét mắt sở hữu người chơi, trên mặt lộ ra thực đạm châm chọc, nói, nếu các ngươi có thể ở chỗ này nhiều trụ một đoạn thời gian, liền sẽ biết muốn giết chết thân vương là cỡ nào ý nghĩ kỳ lạ. Toàn bộ huyết tộc thân vương là chân chính vương, nói xong hầu gái đĩnh lưng. Cao ngạo rời đi, ngoài cửa Trần Thải Tinh sớm đều tránh ở một bên. Nghĩ thầm còn làm cái gì làm, này thân vương rất có thể trêu hoa ghẹo nguyệt. Hắn nhưng không quên yến hội tính khi nữ sĩ quỷ hút máu gương mặt phiếm hồng. Cùng với vị này hầu gái vừa rồi si mê sùng bái trạng thái. Vẫn là cá mập hảo. Trong phòng các người chơi còn ở thương thảo. Bất quá nói chuyện phần lớn đều là kinh nghiệm không nhiều lắm tân nhân hoặc là nửa tân nhân. Bởi vì thực ngốc thực thiên chân. Trầm ổn điểm tay ra đời đều tương đối trầm ổn. Một đôi mắt lại đảo qua người nói chuyện đàn. Ở phân tích cái gì? Ta cảm thấy còn rất có ý tư thế giới này. Cảm giác hẳn là không khó. Không có quỷ. Buổi tối cũng sẽ không vô duyên vô cớ người chết, ta phía trước tiến thế giới chết như thế nào người cũng không biết. Hiện tại con hảo, cái này tính nửa tân nhân, từng vào trò chơi nhưng toàn dựa hoa thủy may mắn thêm thành ra tới. Buổi chiều còn khóc khóc đề đề nháo phải về nhà thuần tân nhân. Này sẽ nói, cũng không biết thân vương trông như thế nào, quỷ hút máu đều rất tuấn tú, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy quỷ hút máu. Trần Thải Tinh nghĩ thầm ngươi không chỉ có sẽ nhìn thấy, còn sẽ bị hút, hắn ở ngoài cửa không dừng lại bao lâu, đứng dậy đi địa phương khác đi dạo, chỉnh đống lâu đài quá lớn, Trần Thải Tinh không hướng thân vương yến hội thính bên kia đi, mà là ở người chơi cư trú bên này địa bàn đảo quanh. Nơi này hẳn là lâu đài người hầu hậu cần trụ địa phương. Mở ra qua mấy phiến môn, phòng bức màn kéo ra. Màu bạc ánh trăng phóng ra tiến vào, phòng dựa góc tường thông minh phóng một khối đen nhánh hắc quan tài. Chỉnh đống biệt thự, trừ bỏ huyết nô ngoại đều là quỷ hút máu, yến hội thính party còn ở tiếp tục, Trần Thải Tinh từ túi tiền lấy ra giấy bút đơn giản vẽ phương hướng bản đồ. Chờ làm xong này hết thảy, tìm gian phòng chống ăn uống một hồi, mãi cho đến thái dương dâng lên, chỉnh đống biệt thự lâm vào an tĩnh. Hầu gái nhóm đâu vào đấy bắt đầu thu thập party tàn cục. Sở hữu trên cửa sổ đều treo dày nặng bức màn, che đậy trụ ánh mắt trời. Spencer từ một khắc nói thang lầu xuống dưới. Có cái hầu gái đón nhận trước, nghe phân phó, quản gia nói, đại nhân muốn vào thực tây sườn huyết nô vẫn là. Hầu gái bị quản gia xem cúi đầu lô, vội vàng đi mặt đông. Trần Thải Tinh ở một chỗ nhìn đến hết thảy, này đống lâu đài còn có khác huyết nô, là người chơi vẫn là dân bản xứ, lần này thế giới nhiệm vụ chi nhánh, bất quá không chờ hắn nhiều làm tự hỏi, nhận thấy được một đạo ánh mắt bắn lại đây, Trần Thải Tinh phóng nhẹ hô hấp, là Spencer, xem ra cái này quản gia thực lực cũng không dung khinh thường. Không biết là mấy thế hệ, Trần Thải Tinh không hề dừng lại. Vòng sau đi xa, đi mặt đông nói có hai loại biện pháp, trực tiếp xuyên qua đại sảnh, còn có từ tây sườn cửa nhỏ đi ra ngoài, từ hậu viện vòng qua đi, ngày hôm qua buổi chiều quản gia tới đón bọn họ, xem ra là không thế nào sợ hãi ánh mặt trời, nhưng này đó người hầu vẫn là sợ quang, chờ đến giữa trưa ngày tốt nhất thời điểm lại qua đi. Trần Thải Tinh nghĩ, lâu đài phòng trống rất nhiều. Trần Thải Tinh ba lô các loại đồ ăn, nhưng thật ra không đói bụng, mệt nhọc liền mị một hồi, thực mau tới rồi giữa trưa, từ tây nghiêng đi đi, hầu gái nhóm phòng môn không có khóa, Trần Thải Tinh đẩy ra nhìn, quan tài cái khẩn hợp, nguyên bản kéo ra bức màn kéo lên, trong quan tài hầu gái ở đi vào giấc ngủ, chỉnh đống lâu đài lâm vào ngủ đông trạng thái, Trần Thải Tinh từ nhỏ môn đi ra ngoài. Vòng qua thật lớn hoa viên hướng đông sườn đi, hắn phát hiện cái này lâu đài vẫn là có nhân loại. Hoa viên tu bổ người làm vườn còn có một ít làm tạp sống người. Muốn né tránh những người này ánh mắt vẫn là thực dễ dàng. Sau giờ ngọ sáng lạn dưới ánh mặt trời, một vị gầy ốm lớn bụng nam nhân thân thủ nhanh nhẹn mạnh mẽ xuyên qua ở hoa viên nội. Chút nào không biết năm tầng một chỗ cửa sổ nội. Cao lớn bóng dáng đứng sừng sững, Nam nhân ăn mặc rộng thùng thình tơ lụa áo sơ mi, một tay bưng chén rượu, thủy tinh ly chiết xạ ra màu đỏ tươi chất lỏng, như là nhìn đến cái gì thú vị hình ảnh. Nam nhân khóe miệng lộ ra mỉm cười, thuận tay bưng chén rượu uống lên khẩu, rồi sau đó cau mày. Đại nhân, không hợp ăn uống sao? Sau lưng người tiến lên lấy đi chén rượu, ăn chay đi, thân vương ánh mắt nhìn dưới lầu, thẳng đến kia bóng dáng biến mất không thấy, mới thu hồi ánh mắt. Spencer hơi hơi sửng sốt hạ, cảm thấy thân vương thay đổi, hắn chỉ là toát ra cái này ý niệm, liền cảm nhận được đến từ thân vương uy áp, tức khắc đem eo cong càng thấp, kinh sợ nói, là, đại nhân, thực mau bưng chén rượu đi tìm đồ chay. Cũng chính là động vật mới mẻ máu, đại nhân trước kia là cũng không ăn chay, nhưng hắn nghĩ đến thân vương uy lực, không có khả năng sẽ có người giả trang giả mạo thân vương. Có lẽ thân vương chỉ là tưởng đổi cái khẩu vị mà thôi. Quản gia nghĩ như thế, cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, toàn bộ phòng chỉ còn lại có thân vương một người. Chỉ nghe một tiếng, chúng ta lại ở thế giới này tương ngộ, Tinh Tinh ngươi sẽ nhớ tới đi. Trần Thải Tinh ở mở khóa, chiêu thức ấy cuối cùng vẫn là cùng Trình Lập Phong học. Nguyên cửu vạn sẽ cái ra mơ siêu chỉ biết bán manh. Đương nhiên Trình Lập Phong phát video ngắn, nguyên cửu vạn ở bên cạnh nháo muốn cùng nhau. Lâu đài khóa rất đơn giản, ba lượng hạ liền khai. Phòng ở là đồ vật đối xứng bố cục, Trần Thải Tinh sờ đến rõ ràng. Thực mau tìm được rồi đông sườn huyết nô trụ địa phương. Phòng môn tre, truyền đến rất nhỏ nói chuyện thanh, là hai vị tóc vàng mắt xanh kiều thiếu nữ hài ở nói chuyện với nhau. Hôm nay thân vương dùng cơm là ta cung cấp, vì làm máu bảo trì mới mẻ điểm mỹ. Ta vẫn luôn ở ăn chay, thật hâm mộ ngươi. Khi nào có thể đến phiên ta, ta hảo tưởng tự mình đi hầu hạ thân vương. Nếu bị hắn cắn một ngụm, ta có thể rơi vào hắc ám vĩnh viễn bồi thân vương, ta cũng tưởng. Thân vương là ta đã thấy nhất tuấn mỹ nam tử, kế tiếp chính là cầu vồng thí thời gian. Trần Thải Tinh lười đến nghe. Này hai muội tử hẳn là dân bản xứ, không có người chơi sao? Cách vách cửa phòng truyền đến đè thấp khắc khẩu thanh, căn nhà này cách âm hiệu quả thực không tồi, nhưng ai làm Trần Thải Tinh hiện tại có ngọc nữ tâm pháp? Nhĩ lực so trước kia muốn hảo rất nhiều, cách vách phòng giao lưu cãi nhau thanh nghe được rõ ràng. Ngoặc kép, người điên rồi, trở thành quỷ hút máu. Ai biết có thể hay không đi ra ngoài cũng là quỷ hút máu. Vẫn là sẽ bị vĩnh viễn lưu lại nơi này, đúng vậy. Giao giao ngươi lại bình tĩnh một chút, đừng loạn làm quyết định, vị kia kêu giao giao nữ hài thống khổ mâu thuẫn thanh. Ra không được, đã một năm, suốt một năm, chúng ta ra không được, cùng với cùng heo giống nhau bị nuôi dưỡng ở chỗ này cùng những cái đó quỷ hút máu hút. Không bằng biến thành quỷ hút máu. Ở thế giới này sinh hoạt cũng là không tồi. Anna tử thức nói tùy thời hoan nghênh ta qua đi. Nàng sẽ hỏi thân vương muốn ta qua đi nàng lĩnh vực hầu hạ. Nàng là duy nhất chịu sơ ủng ta quý tộc tam đại thành viên. Nếu bỏ lỡ lần này cơ hội, thân vương ngày sinh kết thúc. Anna tử thức trở lại chính mình lãnh địa. Ta đời này đều xong rồi. Không cứu, chẳng lẽ các ngươi tưởng như vậy bị hút khô huyết? Hoặc là trở thành đám kia cấp thấp hầu gái con rơi. Vốn dĩ khuyên bảo hai vị dao động. Đúng vậy, đã một năm, đến nơi đây một năm cái gì cũng chưa làm được, nguyên bản 30 cái người chơi. Hiện tại liền thừa 16 cái. Giao giao nói cũng đúng. Nếu có thể ra khỏi thành bảo, ngoài cửa Trần Thải Tinh. Sao lại thế này, các ngươi hai cái chính là khuyên người. Hiện tại muốn cùng vị kia giao giao cùng nhau thành quỷ hút máu sao? Quả nhiên, giao giao nói, Anna tử thức thực thích ta. Các ngươi nếu là nghĩ kỹ rồi, ta sẽ hỏi một chút tử thức đại nhân. Tử thức đại nhân nói qua bên ngoài thế giới. Cùng chúng ta xã hội không có gì bất đồng. Chờ chúng ta vượt qua non tử kỳ có thể đi đi học niệm thư lữ hành. Không sợ ánh mắt trời liền cùng thường nhân giống nhau, này Anna tử thước là làm bán hàng đa cấp đi. Tất tất khá tốt, dấu lớn Trần Thải Tinh làm thành mẫu nam nhân nghe không nổi nữa. cứu vớt trượt chân thiếu nữ mỗi người có trách. Thịch thịch thịch gõ vang lên môn. Ai? Ta nha, ngươi là ai? Ta chính là ta nha, Trần Thải Tinh đùa với muội tử chơi bộ hoa. Bên trong quả nhiên chịu không nổi loại này vô dinh dưỡng đối thoại mở ra môn. Đối phương là vị 20 xuất đầu tuổi trẻ tóc đen nữ hài. Chính cống nữ sinh viên, khả năng xem hắn lạ mặt thập phần cảnh giác, ánh mắt đánh giá chuyển qua hắn bụng khi, không che giấu kinh ngạc khiếp sợ, phiền toái đối dựng phu hào điểm, chạm lâu rồi mệt mỏi quá Nga, Trần Thải Tinh một tay đỡ eo. Một bộ nam nhân mang thai hết sức bình thường bộ dáng tiến vào phòng. Muội tử bị chấn căn bản phản ứng không kịp, trong phòng hai vị cũng là, trợn mắt há hốc mồm lắp bắp. Này, này như thế nào mang thai? Nam nhân A, dựng phu, mở cửa muội tử biểu tình hoảng hốt nói. Trong phòng hai muội tử lẫn nhau véo, nhè răng trợn mắt thật đau. Không phải nằm mơ, thật là nam nhân mang thai. Ba người xem trong phòng nhiều gia vị nam tính. Diện mạo không phải cái này phương Tây diện mạo ngược lại thực người trong nước. Ăn mặc cũng là huyết nô. Ba người nghĩ đến một chỗ. Chậm rãi sắc mặt khó coi, người cũng là người chơi, ngoặc kép, lại có tân người chơi tới, ngoặc kép, các ngươi bao nhiêu người, ba vị muội tử phản ứng rất nhanh, Trần Thải Tinh nhất nhất giải đáp, là, 25, móc ra thẻ bài lung lay hạ, thật sự lại có người chơi tới, chúng ta có phải hay không có cơ hội? Nếu là có người chơi giải khai thế giới này chúng ta là có thể đi ra ngoài, trong đó một vị đoàn. Tóc đen muội tử nói, trong mắt bốc cháy lên hy vọng, một cái khác tóc dài đuôi ngựa nói, mới tới người chơi lại có thể thế nào? Một năm trước chúng ta tiến vào 30 vị, không thể so bọn họ nhiều sao? Hiện tại đâu, chết chết, bị nhốt ở chỗ này, ai biết bọn họ có phải hay không cùng chúng ta giống nhau? Liên tính là bọn họ giải khai, cùng chúng ta có cái gì quan hệ, không chuẩn này cầu trò chơi sẽ không làm chúng ta đi ra ngoài, vị này chính là giao giao đi. Trần Thải Tinh ánh mắt hòa ái giống như quái thúc thúc giống nhau nhìn về phía đuôi ngựa nữ. Đuôi ngựa muội tử thần sắc đã mang theo cực đoan, ta nói không đúng sao, ở như vậy hoàn cảnh, mỗi ngày không có tự do, nơi trốn bị câu thúc. Còn muốn định kỳ cung cấp máu tươi, giống như nuôi trong nhà sủng vật giống nhau, người bình thường trong lòng sẽ hỏng mất cực đoan quá bình thường bất quá. Giảng đạo lý lớn canh gà vô dụng, Trần Thải Tinh hơi hơi rũ mắt, sờ soạng chính mình cao cao phồng lên cái bụng, trầm mặc hạ, nói, các ngươi biết ta vì cái gì sẽ lớn bụng sao? Tóc ngắn muội, người biến thái, là ta biến thái, cầm thú. Bệnh tâm thần sao, Trần Thải Tinh khóe miệng chua xót lắc đầu, nói, cái nào êm đẹp đại nam nhân sẽ tự nguyện mang thai lớn bụng bị người đương biến thái xem. Đương nhiên đều không phải, hừ, nói ngươi muốn nói làm ngươi không lời nào để nói. Còn phải đối ta vô hạn đồng tình, tóc ngắn muội tử nhất thời áy náy lên, rốt cuộc sao lại thế này. Chỉ hạ, ngươi bụng thật lớn. Cùng tỷ của ta lúc ấy mang thai 8 nguyệt mau sinh không sai biệt lắm. Ngươi nên sẽ không muốn sinh đi. Ta sinh, ta thật đúng là cảm ơn ngươi. Trần Thải Tinh huyết áp muốn cao. Nếu là nguyên tỷ thật muốn dỗi trở về. Một vị khác không tồn tại cảm muội tử thoạt nhìn còn rất ổn. Kéo lại tóc ngắn muội. Ngươi trước đừng nói nữa. Làm hắn nói, trò chơi thế giới bị NPC làm đại bụng, Trần Thải Tinh trong mắt phiếm trong suốt. Chính là cúi đầu nhịn xuống đi, ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ ép xuống lửa giận, thế giới kia đặc biệt khó. Chúng ta người thì chết người thì bị thương, cuối cùng mau chịu không nổi, ta một lần tưởng từ bỏ. Dù sao thế giới kia ta cũng là cái vương gia, tuy rằng sinh hoạt không có phương tiện điểm, nhưng thân phận cao quý. Ít nhất không cần ăn nhờ ở đậu xem người ánh mắt. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng bị hoàng thượng cấp cường, ba vị muội tử. Ngoạ tao, xã hội phong kiến, cường quyền, vương gia có cái dám dùng, Trần Thải Tinh chân tình thật cảm nhục mà. Tóc ngắn muội tử, kia cuối cùng ngươi như thế nào ra tới? Trên giường xử lý hoàng đế, trò chơi liền kết thúc. Bất quá, ta ra tới sau bụng liền. Trần Thải Tinh thở dài, nhìn ra các muội tử nghi hoặc, nửa thật nửa giả nói. Bởi vì là trong trò chơi hoài, cho nên vừa ra trò chơi liền không có bụng, tiến vào liền có, lời này nói có sách mách có chứng. Muội tử vốn đang lòng nghi ngờ có phải hay không đối phương nghe lén đến các nàng nói chuyện thuận. Miệng biên, nhưng là xem bụng không giống giả. Đúng vậy, hắn đều là vương gia, phía trên còn có hoàng đế. Ngươi nói ngươi theo Anna tử tước, sinh tử còn không phải ở trong tay đối phương. Thế giới này căn bản không đem người đương người xem, đặc biệt là quỷ hút máu lĩnh vực, trừ phi chúng ta có thể chạy trốn tới nhân loại địa bàn. Nhưng là ngươi khi đó đã là quỷ hút máu, nhân loại cũng sẽ xa lánh ngươi. Giao giao, ngươi thanh tỉnh điểm khác bị lừa, ổn định muội tử nói. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi thật sự có thể buông hiện thực ba mẹ? Ta không được, tóc đen muội tử cũng kiên định. Trần Thải Tinh ngồi ở ghế trên chậm gì gì nói. Nơi này chính là tư bản chủ nghĩa gia phong kiến cường quyền. Ngươi còn muốn lưu lại? Thịt không hương sao? Một hai phải uống máu, giao giao sinh ra dao động. Nghĩ thân vương ngày sinh còn có một đoạn thời gian. Nếu tới rồi cuối cùng một ngày, cũng không thể đi ra ngoài, nàng liền cùng Anna tử tước đi rồi. Bất quá cũng không có nói ra tới, mà là gật đầu một bộ bị khuyên bảo phục, hai cái muội tử vui vẻ cười rộ lên nói thật tốt quá. Trần Thải Tinh nhìn ra cũng không nhiều lời, ta kêu Trần Thải Tinh, các ngươi bên này một năm tới tình huống như thế nào? Có thể nói hay không nói một chút, mọi người đều là người chơi, thả đối phương một năm cũng chưa đi ra ngoài ở vào lo âu trạng thái. Hơn nữa Trần Thải Tinh vừa lên đến từ bạo bụng to dẫn sóng đồng tình. Ba cái muội tử giới thiệu xong thực mau đêm này một năm đại gia cha ra quan trọng manh mối nói. Thân vương là sơ đại rất mạnh, quản gia Spencer nghe nói là nhị đại, bởi vì Anna tử tước tam đại đối Spencer cũng thực tôn trọng, bốn đời cùng với trở lên quỷ hút máu. Có thể ban ngày nhìn thấy ánh mặt trời, cũng có thể ăn tỏi. Ban đầu có cái người chơi lên mặt tỏi thử, bị đóng cấm đoán, sau khi trở về sinh chàng bệnh nặng, sau lại người liền không có, cho nên Lâm Giao mới muốn ông chủ Anna tử tước đùi. Bị tam đại sơ ủng, nàng chính là bốn đời vừa lúc có thể thấy quang, hầu gái nhóm liền không được, bọn họ cơ bản vẫn duy trì buổi tối hưởng lạc làm công. Ban ngày nghỉ ngơi, nhưng ngủ quan tài cũng có thể không cần. Xem bọn họ yêu thích thân vương năng lực thật sự rất mạnh. Nhân loại biết quỷ hút máu tồn tại, nhưng ngại với thân vương lực lượng, vẫn luôn ở vào bại thế. Toàn bộ lâu đài bốn phía lĩnh vực đều là thân vương tài sản. Nghe nói hắn sống mấy ngàn năm, từ có thần hậu liền tồn tại. Tuy rằng nói là sơ đại cùng nhị đại, thoạt nhìn chênh lệch không lớn, nhưng kỳ thật rất lớn. Bởi vì chúng ta trong đội ngũ có cái rất cường hãn người chơi. Lại một lần hành động chung hắn bị thương Spencer, Trần Thải Tinh nghe xong một lỗ tai cơ sở tư liệu. Này sẽ nghe được vở kịch lớn đôi mắt đều sáng. Sau đó đâu, hắn như thế nào thương? Mọi người cống hiến ra đạo cụ nước thánh, cái kia người chơi uống lên đi xuống. Bởi vì phía trước chúng ta có người lấy ra nước thánh liền sẽ bị phát hiện xử tử. Cho nên cái kia người chơi mới nói uống đi vào, vẫn luôn cung cấp máu tươi cấp Spencer, lại dùng giá chữ thập thứ hướng đối phương. Nhưng đáng tiếc, Spencer tránh thoát đi, chỉ đâm bị thương cánh tay, tĩnh dưỡng suốt một tháng. Sau lại lâu đài có quy củ, không thể liên tục sử dụng một người máu, con đường này bị phá hỏng. Cái kia cường hãn người chơi bị phong ở quan tài xử tử. Ngoặc kép. Sau lại chúng ta thực hoảng loạn, rắn mất đầu hạ xuống một đoạn thời gian, có cái người chơi nữ cảm thấy không được, nàng nói có thể đi thân vương, Trần Thải Tinh, vì cái gì phải dùng hắn chiêu, người như thế nào không hỏi chúng ta dụ không dụ đến. Tóc ngắn muội tử hỏi, nếu thành công, các ngươi còn lại ở chỗ này cùng ta nói chuyện phiếm sao? Tóc ngắn muội tử, nàng kỳ thật đã bò lên trên thân vương giường. Ngoặc kép chấm than, nguyên người nào đó cái này cầu đồ vật, nhưng thân vương không ở trên giường, Trần Thải Tinh, các ngươi đều phải lớn như vậy thở dốc sao? Ai biết thân vương có phải hay không có vấn đề, cái kia người chơi nữ đặc biệt đẹp, kết quả không dao động không nói, còn làm Spencer dẫn đi cấp mặt khác quỷ hút máu tóc ngắn muội tử thổn thức cảm thán. Thật mạnh cường điệu, cái kia thì thật sự hảo hảo xem mơ siêu Trần Thải Tinh. Ta không tin, có thể có nguyên tỷ đẹp. Bất quá hắn trên mặt nhàn nhạt nói, không chuẩn cái này thân vương là cái gay, ba cái muội tử. Khiếp sợ qua đi, lại tưởng tượng khả năng thật đúng là, sao lại thân vương phòng biến hóa, ai cũng tìm không thấy thân vương trụ nào một gian. Spencer cũng thường xuyên thủ, rốt cuộc không ai dám đến gần rồi, tổng kết, một năm tới thượng một lần người chơi làm hai kiện đại sự. Vũ lực cùng sắc dụ, kết quả toàn tài không nói, còn làm nhân gia càng phòng bị, thời gian không còn sớm. Quan trọng bế một ngày thời gian mau tới rồi. Trần Thải Tinh cùng ba cái muội tử phân biệt sau. Đường cũ phản hồi, tránh đi tai mắt thực mau tìm được tầng hầm ngầm. Nhìn đến kia chỉ nửa khai quan tài. Mặt vô biểu tình đi vào. Cũng không có cái náp. Từ túi tiền móc ra hạt dưa ca ca khái lên. Thuận tiện tưởng một ngày tìm được manh mối. Thế giới này muốn cao phân thông quan có nhị. Thân vương, người chơi. Nhân loại quỷ hút máu đạt tới cân bằng, trong đó yêu cầu hắn phán đoán hay không bẫy dập, tỉ như đạt được thân vương sơ ủng, người chơi biến thành quỷ hút máu có không trở lại thế giới hiện thực. Vẫn là cần thiết muốn giết thân vương, Trần Thải Tinh nghĩ đến tối hôm qua nhìn đến quá thân vương thân ảnh. Nháy mắt đầu óc nhảy ra mấy cái hình ảnh, ở song bào thai chung cư lầu 4 xuất hiện quá, nguyên cửu vạn chết ở trước mặt hắn hình ảnh. Hắn nhíu lại mi, tới rồi thế giới này sao? Rất nhiều lần đều có quen thuộc cảm thoảng qua, như là hắn đã tới thế giới này. Mà thượng một lần hắn lựa chọn ám cá mập thân vương này ổn thỏa tuyến. Thực phù hợp hắn phán đoán, nếu manh mối tồn tại nghi ngờ bẫy dập, như vậy liền lựa chọn nhất bảo hiểm. Mặc dù ám cá mập thân vương địa ngục khó khăn, kia cũng tổng so lấy chính mình tánh mạng đánh bạc. Người trước hắn có thể khống chế, người sau xem may mắn thành phần, thành quỷ hút máu khả năng bị nhốt ở trò chơi cả đời. Còn không bằng liều mạng, xa xa nghe được động tĩnh, Trần Thải Tinh không dao động tiếp tục cắn hạt dưa, không một hồi thấy được Spencer cùng hầu gái tiến đến. Hầu gái nhìn đến trong quan tài Trần Thải Tinh còn ở cắn hạt dưa. Ánh mắt sợ hãi nhìn mắt quản gia. Quản gia mặt lạnh nếu băng xương đen nhánh một mảnh, bên trong quá buồn, ta liền ra tới hít thở không khí, Trần Thải Tinh cười tủm tỉm nhìn quản gia. Khiêm tốn tỉnh giáo hỏi, chúng ta bảo không văn bản rõ ràng quy định nhốt lại không thể cắn hạt dưa đẩy ra cái nắp đi. Ta cũng không đi ra ngoài, vẫn luôn ngốc tại bên trong đâu, quản gia thái dương gân xanh. Không có, đã đến giờ. Ngươi có thể ra tới, Trần Thải Tinh đem hạt dưa thu hồi tới. Chính chính vạt áo, đứng đắn nói, tốt, Spencer tiên sinh, thế giới này xử phạt người chơi cũng có điều kiện. Cần thiết là phạm vào lâu đài quy định mới được, Trần Thải Tinh tính toán trở về làm một làm nơi này quy củ. Nghiên cứu hạ hảo toàn lỗ hồng, tác giả có lời muốn nói. Trần Vương gia, ta làm hắn không chết, Nguyên Hoàng đế. Ở trên giường sao, tới, tinh tinh ta có thể. Thế giới này là luyến ái công lược trò chơi. Chương sau phóng thân vương ra mặt, bắt đầu ngọt ngọt ngọt làm lên. Pi, hết chương.